Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng càng nhiều người lại đổ xô vào, muốn mắng chửi vị chuyên viên trang điểm hống hách này. Nhưng khi tìm kiếm, họ phát hiện ra rằng vị chuyên viên trang điểm này lại không có tài khoản mạng xã hội nước ngoài. Đại bộ phận mọi người im lặng, chỉ bày tỏ quan điểm dưới bài đăng, chút giận lên Kỳ Yến Ngưng. Còn một bộ phận người hâm mộ yêu có hành động mạnh mẽ, sau một đêm tìm kiếm, đã mò đến Weibo trong nước. Họ dùng máy dịch để spam không ngừng trong khu bình luận Weibo của Kỳ Yến Ngưng. 1.223.423, đồ người Trung Quốc đáng ghét, xin lỗi yêu đi. 34.544 SS, xin lỗi yêu đi. Đánh đập đồng nghiệp, cướp đoạt công việc, anh thật vô đạo đức. 0009 Dead, yêu thật đáng thương, không có chỗ sửa, bị một chuyên viên trang điểm nước ngoài bắt nạt, vậy nên, xin lỗi yêu đi. Lúc này đang là buổi tối, thời gian rảnh rỗi nhất của cư dân mạng trong nước. Dưới Weibo của Kỳ Yến Ngưng có không ít fan của các nhóm nhạc hoặc nghệ sĩ tổ chức thành đoàn thể để đánh dấu, cầu nguyện thần tượng của họ có cơ hội hợp tác với Kỳ Yến Ngưng. Lúc này, sau khi hoàn thành việc cầu nguyện thường lệ, cư dân mạng nhìn thấy đội quân máy dịch hùng hậu, vẻ mặt ngơ ngác. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Yêu là ai? Những người hâm mộ thông minh lập tức lên mạng nước ngoài để xem dư luận, sau đó vẻ mặt cạn lời mang dư luận về nước. F, quốc, bách, sử, thông, sự tình là như vậy. Vị này tên là Yêu, chuyên viên trang điểm có hàng triệu người theo dõi trên mạng nước ngoài, tố cáo anh Kỳ ỷ có hậu thuẫn cướp đoạt công việc của anh ta, còn đánh anh ta nữa. Kèm ảnh chụp màn hình mạng nước ngoài đã dịch. 9, 10, bước, 1, vỏ, tôm, anh ta nói, một chuyên viên trang điểm đến từ Trung Quốc, lần đầu tiên ra nước ngoài, ở một nơi bài ngoại như giới thời trang, bắt nạt một người bản địa như anh ta. Ông già tàu điện ngầm cầm điện thoại, JPG, Poser, chạy, bằng, điện, tin này, đừng ồn, vôi đang nướng BBQ, suy, nghĩ, bảy, bả, tin tức quá xốp, làm não tôi bóng loáng. Tỉnh ngưu, kẻ, điên, bên, trái, trung, hữu, tôi thực sự, không nói cái khác, chỉ nói cái chuyện anh Kỳ đánh anh ta, nhìn ảnh chụp của hai người đặt cạnh nhau. Anh ta còn tách ra được ba anh Kỳ nữa ấy chứ. Anh Kỳ đánh anh ta, vì tin tức này quá sốc, và tốc độ truyền tin của những người hâm mộ rất nhanh. Vì số người thảo luận tăng nhanh, rất nhanh đã lên hot search Weibo. Càng nhiều người bấm vào xem, và đều có cùng một cảm giác. Hôm nay, là ngày cá tháng tư sao? Nếu không thì sao lại có chuyện này xảy ra? Hay là Trung Quốc đã mạnh đến mức? Người Trung Quốc có đủ tự tin để một mình ra nước ngoài bắt nạt người khác rồi. Các tài khoản marketing cũng lần lượt vào cuộc, truyền bá tin tức này. Nhưng không ít tài khoản marketing lại nói những lời không hợp tai cho lắm. Tinh, Trầm, Phi, Phí, Kỳ Yến Ngưng lại có chuyện mới à? Tham gia buổi trình diễn lớn của thương hiệu hàng đầu, còn hợp tác với tạp chí hàng đầu nữa. Tài nguyên của Kỳ Yến Ngưng thăng tiến nhanh quá, ăn dưa. Tài khoản marketing dẫn dắt dư luận, khiến không ít người suy nghĩ lệch lạc theo, bắt đầu thảo luận xem rốt cuộc ai là người chống lưng cho Kỳ Yến Ngưng. Rốt cuộc, lời tài khoản marketing nói cũng là sự thật, tốc độ thăng tiến tài nguyên của anh ta quả thực như mồi tên lửa vậy. Hơn nữa, ngoại hình và khí chất quyến rũ khác biệt của anh ta so với các chuyên viên trang điểm khác, khiến không ít người không tự chủ được mà suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư luận vì vậy mà sôi sục, mới có chuyện mọi người liên hệ với Kỳ Yến Ngưng rầm rộ như vậy. Kỳ Yến Ngưng xem xong dư luận, cũng không cảm thấy tức giận gì, anh chỉ thấy khó hiểu. Yêu, có đầu óc không vậy? Hành động tố cáo của anh ta trên mạng nước ngoài, quả thực là giết địch 100, tự tổn hại 1 vạn. Kỳ Yến Ngưng có sự nghiệp chính ở trong nước, không chuyên tấn công giới thời trang, chuyện này ảnh hưởng đến anh ta rất nhỏ. Còn Yêu thì khác. Anh ta là một chuyên viên trang điểm kiếm sống bằng tài nguyên giới thời trang, lại dám đồng thời đắc tội thương hiệu thời trang hàng đầu và tạp chí thời trang hàng đầu. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Hơn nữa, anh ta vu khống trắng trợn như vậy, không nghĩ đến. Kỳ Yến Ngưng có thể có bằng chứng ngày hôm đó sao? Kỳ Yến Ngưng có chút buồn cười, không để ý đến dư luận khó hiểu này nữa. Anh rời khỏi Weibo, phát hiện Edward đã gửi cho anh mấy tin nhắn. Edward, Kỳ. Tôi vừa bàn bạc với tạp chí chuyện này. Chào Lưu, cũng bị liên lụy vào, nên chúng ta cũng phải làm rõ. Chúng tôi chuẩn bị hôm nay sẽ đăng trước bản xem trước của tạp chí lên mạng, lúc đó sẽ đăng 3 ảnh trang điểm của cậu, nhớ chia sẻ lại nhé. Edward, yêu đúng là điên rồi. Từ hôm nay trở đi, Trào Lưu sẽ không hợp tác với anh ta dưới bất kỳ hình thức nào, đồ điên. Kỳ Yến Ngưng nhìn thấy giọng điệu giận dữ của Edward, khẽ cười. Anh bấm vào tài khoản Weibo chính thức của Trào Lưu, thấy họ đã đăng một tin nhắn và tag anh. Trên Trào Lưu, lưu động, là nước, là sương khói, là gió, là sinh mệnh. Chủ đề kỳ nợ của Trào Lưu, lưu động, cảm ơn, Kỳ, Yến, Ngưng đã tạo nên những tạo hình xuất sắc. Hãy cùng chúng tôi bước vào thế giới lưu động. Ảnh 9, cư dân mạng lập tức đổ xô vào Weibo này. Họ vốn đang đoán xem tạp chí thời trang hàng đầu đó là nhà nào. Lúc này hành động đăng tin và tác Kỳ Yến Ngưng của Trào Lưu, không nghi ngờ gì nữa là khẳng định với công chúng rằng họ chính là tạp chí thời trang đó. Hơn nữa, họ ủng hộ Kỳ Yến Ngưng. Trào Lưu, mạnh mẽ quá, đây là công khai thể hiện sự ủng hộ với anh Kỳ sao? Anh Kỳ ngầu quá, chẳng phải càng chứng minh Kỳ Yến Ngưng có chỗ dựa sao? À đúng đúng đúng, chỉ có anh hiểu thôi, anh hiểu nhất. Mọi người mau xem 3 ảnh cuối đi. Qua, anh Kỳ, anh là thần, cư dân mạng bấm vào 3 ảnh đó, bước đầu tiên khiến họ sáng mắt. Người mẫu mặc một chiếc váy dài màu nu, đờ lót nền kẻ sọc bạc, cô ấy khoanh tay nghiêng đầu ngửa lên, khép hờ mắt. Trang điểm trên mặt người mẫu như ánh sáng hắt ra từ nước, mang cảm giác ướt át, lại lấp lánh ánh bảy màu. Màu sắc ảnh là tông lạnh, khiến cô ấy như đang ở dưới đáy nước vậy. Ánh sáng từ trên đỉnh đầu rọi xuống, đều đặn chiếu vào khuôn mặt, khiến cô ấy như một vị thủy thần bị đánh rơi xuống đáy biển. Ánh mặt trời xuyên qua nước biển lưu lại ánh nước và khúc xạ ánh bảy màu trên mặt cô ấy, vị thần bị lãng quên lặng lẽ ở sâu trong đại dương, khép hờ mắt, cảm nhận sự thay đổi của năm tháng. Đó là một vẻ đẹp siêu thoát và đánh thẳng vào linh hồn, thánh khiết, trong trẻo, lại mang theo một chút bi thương. Dù là người nóng nảy đến mấy cũng dễ dàng nhận ra vẻ đẹp của bức ảnh. Bức ảnh thứ hai là ảnh song sinh người mẫu đen trắng. Hai người đứng trước phông nền đen tuyền, tay nắm chặt tay, nhưng mặt lại quay về hai hướng khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của họ không hề có cái gọi là cảm giác thời trang, chỉ là đứng thẳng đơn thuần, nhưng diện mạo và trang điểm của họ đã đủ để mang đến sự va chạm thị giác. Trang điểm của hai người mộc mạc, trên mặt chỉ có bọt biển trắng trong suốt như giọt nước và sâu kim loại thủy tinh đính kèm. Sâu kim loại thủy tinh qua quá trình hư hóa lấp lánh ánh sáng trong trang điểm của hai người mộc mạc, trên mặt chỉ có bọt biển trắng trong suốt như giọt nước và sâu kim loại thủy tinh đính kèm. Sâu kim loại thủy tinh qua quá trình hư hóa lấp lánh ánh sáng trong suốt, như thể một cơn mưa đang rơi trên mặt họ. Hiệu ứng gây ấn tượng mạnh mẽ hơn đến từ sự tương phản cực độ giữa hai màu đen trắng. Màu sắc trên người hai người hòa quyện vào nhau, tạo nên cảm giác chuyển động cho bức ảnh. Bức ảnh này gần như chỉ có hai màu đen trắng, nhưng hai màu này không hòa lẫn thành màu xám trong tầm nhìn, mà lại phân biệt rõ ràng, tạo thành cảm giác như thái cực sinh sôi không ngừng. Rõ ràng là người mẫu và trang điểm hoàn toàn theo phong cách nước ngoài, nhưng lại có thể cảm nhận được thẩm mỹ truyền thống Trung Quốc. Bức ảnh cuối cùng là ảnh trang điểm xứ khói. Người mẫu đặt một tay lên trán và một tay lên khóe miệng, khói từ dưới bốc lên che phủ đến cằm. Cô ấy nhìn thẳng vào ống kính, nửa trên khuôn mặt như được vẽ bằng bút pháp tỉ mỉ trên sứ cứng, ánh sáng rực rỡ. Nửa dưới khuôn mặt gần như hòa vào làn khói, như thể được tạo thành từ khói. Hai xu hướng cảm xúc hoàn toàn khác nhau được thể hiện rất nhuần nhuyễn trên cùng một khuôn mặt người mẫu, ngay cả sự chuyển tiếp giữa hai phần cũng rất tự nhiên. Sự va chạm giữa cứng và mềm, kiên cố và chuyển động, được thể hiện trọn vẹn trong bức ảnh, khiến nó vừa trông sạch sẽ đơn giản, vừa tràn đầy sức hút thời trang. 3 bức ảnh đều đẹp tuyệt vời, khiến cư dân mạng không khỏi kinh ngạc. Hóa ra ảnh thời trang đẹp đến vậy sao? Tôi cứ tưởng người mẫu chỉ mặc quần áo kỳ quặc, tạo dáng kỳ quặc, trang điểm kỳ quặc. Ha ha ha ha, người ở trên, tôi hình dung được luôn. Có khả năng nào là thẩm mỹ của anh Kỳ quá cao cấp, chúng ta không với tới được không? Ai bảo tôi quê mùa, tôi báo cáo đó nha. Đúng vậy, tôi vừa đưa mấy bức ảnh này cho chị gái và em trai tôi xem. Em trai tôi là vận động viên không quan tâm đến thời trang, mà cảm nhận của nó giống hệt như ý kiến của chị gái tôi, biên tập viên tạp chí thời trang, bạn tin được không? Đẹp thật sự mà, không cần có khiếu thời trang cũng thấy đẹp. Điều kỳ lạ hơn là gì các bạn biết không? Tư thế và góc chụp của mấy bức ảnh này đều rất bình thường. Để đạt được hiệu quả này, 80, công lao thuộc về trang điểm của Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng thật sự càng ngày càng đỉnh. Cư dân mạng trong nước thảo luận sôi nổi về những bức ảnh và có chút hả hê. Yêu kia, xem ra sắp lật thuyền rồi. Rốt cuộc, trang điểm của Kỳ Yến Ngưng đã đạt đến đỉnh cao. Trình độ này, tạp chí còn không kịp tâng bốc, hoàn toàn không cần. Bán thân, quy tắc ngầm, họ đồng loạt kéo sang mạng nước ngoài. Vừa ra khỏi cửa, đã thấy Alaric lên tiếng bênh vực Kỳ Yến Ngưng. Aphrodite Alaric, Kỳ là người bạn tôi vô cùng coi trọng. Cô ý mời đến giúp tôi hoàn thành buổi trình diễn lớn của Aphrodite. Lần chụp ảnh cho. Chào Lưu, này cũng là tôi nhờ cậu ấy giúp đỡ. Cậu ấy mới quyết định đến giúp tôi một tay. Kỳ là một chuyên viên trang điểm vô cùng xuất sắc. Cậu ấy không cần bất kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ dựa, nào, kỹ thuật của cậu ấy chính là chỗ dựa lớn nhất. Tất nhiên, nếu nhất định phải tìm cho cậu ấy một chỗ dựa, thì tôi, Alaric, sẵn sàng trở thành chỗ dựa đó. Chỉ cần cậu ấy chịu sắp xếp lịch trình cho Aphrodite mỗi khi có buổi trình diễn lớn là được. Lời của Alaric khiến cư dân mạng cười ầm lên. Đây là cái kiểu tiểu thuyết sảng văn gì vậy? Nhà thiết kế hàng đầu vội vàng làm chỗ dựa, chỉ để mời Kỳ ca sắp xếp lịch trình. Kỳ ca, ngầu quá đi, dư luận trên mạng nước ngoài cũng đột ngột thay đổi sau khi. Chào Lưu, đăng ảnh và Alaric lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ. Họ không phải không có đầu óc, chuyên viên trang điểm nước ngoài này trình độ như vậy, hoàn toàn không cần cướp việc. Hơn nữa, Alaric đã nói, Kỳ Yến Ngưng được anh ấy mời đến giúp đỡ. Dư luận bắt đầu đảo chiều, nhiều người tò mò. Theo lời Yêu, trình độ của hai người không khác biệt mấy, vậy mà ảnh của Kỳ Yến Ngưng đẹp kinh diễm như vậy, vậy trang điểm của anh ta rốt cuộc như thế nào? Rất nhanh, một tài khoản phụ bị tìm ra, trên đó có đăng bức ảnh cố tình bôi nhọ người châu Á để lộ bóng dáng của Yêu. Trang điểm tối tăm kỳ quái, trông bẩn thỉu khiến người xem tối sầm mặt mũi. Điều khiến mọi người phẫn nộ hơn là tài khoản phụ này đăng một video. Video quay thẳng vào một cánh cửa lớn, không nhìn rõ gì cả. Nhưng tiếng chửi rủa thô lỗ, khi da vàng, lại truyền đến tai họ rất rõ ràng. Đây là giọng của Yêu, Yêu lại là loại người này sao? Chết tiệt, họ bị lừa rồi. Cư dân mạng nước ngoài cảm thấy mình bị lừa dối sâu sắc, đặc biệt là câu. Khi da vàng, kia, trực tiếp chạm vào chủ đề nhạy cảm nhất. Rốt cuộc, trong môi trường dư luận nhạy cảm hiện nay, một người của công chúng mà phát ngôn kỳ thị chủng tộc thì quả thực là không thể tha thứ. Loli, Yêu, anh dám lừa dối chúng tôi. Tôi cứ tưởng anh là người nỗ lực chân thành, không ngờ sau lưng anh lại nói những lời như vậy. Là người da vàng, tôi thực sự bị xúc phạm. X-File, ôi, anh lại dám phát ngôn như vậy. Anh là chuyên viên trang điểm riêng của Brooker, quan hệ với anh ấy rất tốt, nên rất nhiều fan của Brooker mới chú ý đến anh. Tôi thực sự không dám tưởng tượng anh sẽ nói gì về anh ấy sau lưng, dù sao thì anh ấy cũng là khỉ da vàng, trong miệng anh, u, sâu, vẫn cái tạo hình này nữa, lạy chúa, anh làm ra cái tạo hình này, lại nói là không khác biệt mấy với người kia. Anh không chỉ vô đạo đức, mà ngay cả thẩm mỹ cơ bản nhất của chuyên viên trang điểm cũng mất rồi sao? Cách chương.